Chương 2196, Thế Lợi Chi Nhân. Ngắn ngủi một đêm thời gian, Phương Thần liền đem tiên thiên nghịch hồn thuật tu hành đến tầng thứ nhất cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới tầng thứ hai. Hắn chậm rãi mở to mắt, trên mặt nở một nụ cười. Nếu là có thể một mực tại thần hoàng trong tông tu hành, không bao lâu, liền có thể đem tiên thiên nghịch hồn thuật tu hành thành công. Phương Thần âm thầm nói, khoảng cách Đông Huyền Thịnh Hội còn có mấy ngày thời gian, các đại tông môn đệ tử, lục tục đến. Sau một đêm, thần hoàng trong tông phi thường náo nhiệt. Phương Thần ngừng tu luyện, đứng dậy ra khỏi phòng, chuẩn bị ra ngoài đi một chút. Cũng không biết Hoàng Tâm cùng Hoàng Huyên như thế nào năm đó tại thần văn giới bên trong, bọn hắn cũng coi là kể vai chiến đấu qua. Nhất là Hoàng Huyên, tại Vạn Ma Đảo thời điểm liền đã kết thân. Nhưng mà, mới vừa đi ra phủ đệ, tiểu rất khéo đụng phải Hoàng Huyên phụ mẫu. A Phương Thần khẽ di một tiếng, đối hai người khẽ gật đầu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này Hoàng Huyên mẫu thân, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy à, nơi này là thần Hoàng Tông trong địa, ngươi là cùng theo cái nào môn phái nhỏ tới Hoàng Huyên phụ thân nói, xem ra những năm này ngươi làm ăn cũng không tệ, thế mà có thế tại môn phái nhỏ trung thành lớn lên. Lần này tham gia Đông Huyền Thịnh Hội Tông môn có rất nhiều, Hoàng Huyên phụ mẫu theo bản năng cho rằng, Phương Thần thông qua một chút môn phái nhỏ lại tới đây. Bọn hắn nhìn ra Phương Thần cảnh giới, còn dừng lại tại thần văn cảnh. Khẽ lắc đầu, trên mặt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Những năm gần đây, hai người thực lực đại tiến, đã sớm tiến vào thần Hoàng Tông nội tông. Sở dĩ, cùng Hoàng Huyên gặp mặt số lần càng ngày càng ít. Lần trước thần văn giới chi hành kết thúc, bọn hắn gặp qua Hoàng Huyên một lần, đơn giản hỏi thăm một chút tình huống, tựu trở về nội tông. Lúc đó QNZ không hỏi nhiều, Hoàng Huyên QNZ không chút nhắc lên Phương Thần. Bọn hắn ngược lại là biết rõ trời sinh trật tự thần văn bị Vô Cực Kiếm Tông đệ tử đạt được, nhưng căn bản tiểu không nghĩ tới là Phương Thần. Nhìn thấy Phương Thần không nói lời nào, hai người tựa hồ có chút không vui. Làm sao có thể tham gia Đông Huyền Thịnh Hội cũng cảm giác chính mình rất đáng gờm sao? Hoàng Huyên mẫu thân thản nhiên nói, nhà chúng ta Huyên Nhi mặc dù còn ở bên ngoài môn, nhưng là thực lực của nàng, là ngươi gấp bội nhiều. Nếu là đưa nàng đặt ở ngươi trong tông môn, thế hệ trẻ tuổi bên trong không người có thế địch. Đang khi nói chuyện, tràn đầy đối với mình nữ nhi thưởng thức. Phương Thần khẽ lắc đầu, nguyên bản đối hai người còn có một tia tốt ấn tượng. Nhưng giờ khắc này trực tiếp không còn sót lại chút gì, loại này thế lực người, không cần thiết cùng bọn hắn thâm giao. Đúng vậy à, nhất là lần trước Huyên Nhi tiếp theo văn giới sau khi đi ra, thực lực càng là tăng vọt. Ngắn ngủi thời gian một năm, trực tiếp đưa thân ngoại tông đệ nhất. Đoán chừng lần này Đông Huyền Thịnh Hội kết thúc, Huyên Nhi liền có thể tiến vào nội tông. Nói lên Hoàng Huyên, phụ thân nàng càng là mặt ma y hơn ở hơ. Hai vị tiền bối, như không có chuyện gì, vãn bối liền đi trước. Nói xong, Phương Thần trực tiếp rời đi. Hừ, vênh vào cái gì không phải liền là một cái môn phái nhỏ đệ tử sao? Hoàng Huyên mâu thân đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh quang. Đợi Đông Huyền Thịnh Hội thời điểm, ta có cần phải cùng hắn tông môn cao tầng nói một chút, gia hỏa này không đáng giá bồi dưỡng. Được rồi, cùng hắn so đo cái gì, dù sao hắn cùng Huyên Nhi là hai cái khác biệt thế giới người, căn bản liền không khả năng cùng một chỗ. Hoàng Huyên mẫu thân no y xuyên qua vườn hoa, Phương Thần đi tới trên quảng trường. Nhớ tới Hoàng Huyên phụ mẫu đôi này kỳ hoa, Phương Thần cũng có chút buồn cười. Như Vô Cực Kiếm Tông đều là môn phái nhỏ, vậy hắn không biết Đông Huyền Thiên còn có cái gì đại tông môn. Buồn cười là, bọn hắn mù quáng vô tri, lại cầm này đến khoe khoang. Bọn hắn căn bản cũng không biết, nếu không phải Phương Thần, bảo bối của bọn hắn nữ nhi sớm đã chết ở thần văn giới. Lắc đầu, bỏ rơi những này phiền lòng sự tình. Được rồi, không cần thiết sinh khí. Phương Thần từ tốn nói. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một nhóm người nhanh chóng đem nó vây quanh. Phương Thần ngẩng đầu nhìn mấy người, hơi nghi hoặc một chút. Phương Thần vòng qua mấy người, chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị ngăn cản ở có ý tứ gì. Phương Thần hỏi. Tiểu tử, ngươi dám đối hoàng trưởng lão vô lễ, đây là tại xem thường chúng ta thần hoàng tông sao? Một người trong đó nói. Nghe vậy, Phương Thần có chút dở khóc dở cười. Mấy người kia xem như đang quay Hoàng Huyên phụ mẫu ngông ngựa sao? Tùy cho các ngươi nói thế nào. Phương Thần lạnh nhạt nói. Ngươi muốn chết. Đang khi nói chuyện, mấy người liền chuẩn bị xuất thủ giáo huấn Phương Thần. Nhưng mà, đúng lúc này một đạo người mặc lộng lẫy quần áo bóng người, chậm rãi đi tới. Hắn mỗi lần đi một bước, đều có thể cảm giác mặt đất rất nhỏ rung động. Nhìn thấy hắn về sau, mấy cái vốn là muốn đối phó phương thần đệ tử, sắc mặt đại biến, vội vã rời đi. Lộng lây nam tử đi đến phương thần trước người, con ngươi đen nhánh, cùng phương thần nhìn thẳng. Ngươi cũng là hồn tu hoàng ma no y nhìn thấy phương thần không nói lời nào, hoàng ma tiếp tục nói, ngươi tu luyện tiên thiên nghịch hồn thuật. Nghe vậy, phương thần rốt cục hơi kinh ngạc. Tự mình tu luyện tiên thiên nghịch hồn thuật, chưa có người biết, chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài bại lộ qua, hắn làm sao lại biết rõ ngươi là thần hoàng tông đệ tử? Phương thần hỏi. Ta là hoàng ma. Hoàng ma tự buộc thân phận nói, ta đối với ngươi tiên thiên nghịch hồn thuật cảm thấy hứng thú. Không biết ngươi là có hay không nguyện ý cùng ta giao dịch, thật có lỗi, không nguyện ý. Phương thần trực tiếp cự tuyệt. Hoàng ma phất phất tay, không có chút nào cả giận nói, ngươi không cần sốt ruột cự tuyệt, ngươi cũng là hồn tu, chắc hẳn cũng biết chúng ta thần hoàng tông chính là hồn tu thánh địa. Nếu ngươi đáp ứng đem tiên thiên nghịch hồn thuật đưa cho ta, ta có thể dẫn ngươi đi một chỗ hồn đạo khí tức càng thêm nồng đậm chi địa, để ngươi tu hành. Phương thần nội tâm nghi hoặc, theo lý thuyết thần hoàng tông chính là hồn tu đại tông. Hồn đạo thần thuật hẳn là có rất nhiều. Vì sao hoàng ma hết lần này tới lần khác tiểu coi trọng chính mình tiên thiên nghịch hồn thuật? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn bất động thanh sắc quan sát đến hoàng ma, trong đầu tiên thiên nghịch hồn thuật khẩu quyết vận chuyển, một tia nhỏ bé khí tức, lặng yên không tiếng động ra hắn quanh thân. Ông đột nhiên, hoàng ma trong lòng bàn tay, một vòng ánh sáng hiện lên. Phương thần thấy thế, trong lòng vi kinh. Tiên thiên nghịch hồn thuật lại có thể để hắn có phản ứng, chẳng lẽ trong cơ thể của hắn, có cái gì cùng tiên thiên nghịch hồn thuật có liên quan đồ vật? Phương thần ở trong tối tự suy đoán. Hoàng ma nhìn chăm chú phương thần, nói, ta có thể cho ngươi một ngày cân nhờ ở cờ thời gian, nếu ngươi suy nghĩ kỹ càng, liền đến tìm ta. Nói xong, hoàng ma quay người rời đi. Nhìn chăm chú hoàng ma bóng lưng rời đi, phương thần rơi vào trầm tư bên trong. A phương huynh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này đột nhiên, một đạo giọng dịu dàng truyền vào phương thần trong lỗ tai. Hắn quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, người đến là Hoàng Tâm. Cũng đúng, dùng tiềm lực của ngươi, tham gia Đông Huyền Thịnh hội tính là gì? Hoàng Tâm cười mỉm nói. Phương thần đối Hoàng Tâm nhẹ nhàng gật đầu, nói, tiến bộ của ngươi cũng không nhỏ. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Hoàng Tâm hồn đạo tạo nghệ, đã đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Chắc hẳn lần này tham gia Đông Huyền Thịnh hội trên danh sách, QNZ có hắn một cái A hồn tu chính là như vậy, có đôi khi hội kẹt tại bình cảnh rất nhiều năm. Nhưng nếu mai kia đột phá, thực lực phảng phất giống như hỏa tiễn tăng lên. Đây cũng là vì sao, lúc trước thần văn giới còn sống đi ra trong mấy người, chỉ có Hoàng Tâm tiến vào nội tông, mà lại có bực này thành tựu. Còn như văn không cùng tiểu đao thần, mặc dù vẫn như cũ yêu nghiệt, nhưng chung quy là kém một chút. Ngươi lần đầu tiên tới ta thần Hoàng Tông á, ta mang ngươi khắp nơi đi dạo thoáng cái. Hoàng Tâm cười ha hả nói ra, ta thần Hoàng Tông nội tình thế nhưng là so vô cực kiếm tông đều muốn thâm hậu rất nhiều, thần Hoàng trên đỉnh QNZ có rất nhiều thú vị địa phương. Tốt. Phương thần gật đầu nói. Trên một đỉnh núi, Hoàng Tâm cùng Phương thần đứng sóng vai, quan sát phía dưới kỳ cảnh. Mà tại nào đó một chỗ trong hư không, một cái cẩm y liền nam tử, chân đạp đám mây. Nhìn chăm chú phương thần. Vô cực kiếm tông đệ tử cẩm y liền nam tử lạnh giọng nói, vừa tới thần Hoàng Tông, tiểu dám công nhiên câu dẫn Hoàng Tâm cẩm đại ca, tiểu tử này hẳn là cùng Hoàng Tâm sư muội quen biết, xem ra tựa hồ có chu tờ thanh mai trúc mã cảm giác. Tại cẩm y liền nam tử bên cạnh, một cái tặc mi thử nhãn đệ tử thấp giọng nói. Hừ, tốt một cái thanh mai trúc mã. Cẩm y liền nam tử hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, ta cẩm vân thích nữ nhân. Cũng là người khác có thể nhúng chàm sao? Cẩm đại ca, người này là vô cực kiếm tông đệ tử, chúng ta muốn hay không điều tra thoang cái lai lịch của hắn? Tại động thủ tặc mi thử nhãn đệ tử hỏi. Điều tra cái gì? Chỉ cần không phải Hàn Nguyên, Lôi Thần bọn người, ta không sợ vô cực kiếm tông bất luận kẻ nào. Cẩm Vân băng lãnh nói. Vạn nhất tặc mi thử nhãn nam tử có chút lo lắng, bọn hắn cũng không biết người này kêu cái gì, vạn nhất đã trúng thiết bản vậy thì phiền toái. Hết thệ có ta. Sợ cái gì?